Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi rùng mình, không khí trong căn phòng lạnh lẽo đến rợn người. Gương mặt trắng bệch và đáng sợ, nhưng nhìn lại rất quen thuộc, cũng cái kiểu cau có và khó tính, giống như là bà tôi, và cả giọng nói cũng làm tôi như chết đứng. Đúng là giọng bà tôi rồi, sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ? Là bà tôi thật sao? Tôi vô cùng hoảng sợ, mặc dù ngồi trước mặt chắc chắn là bà của tôi. Vừa nghe thấy giọng nói của bà, mẹ tôi đã òa lên khóc nấc. Bà tôi khi còn sống là một người nói chuyện rất to, và cô ta ở trước mắt tôi bây giờ cũng y như vậy. Mẹ tôi vội vã hỏi có điều gì làm bà tôi chưa thể siêu thoát. Có rất nhiều điều tôi cũng muốn hỏi bà, nhưng không hiểu sao mọi chuyện trước mắt làm tôi như chết lặng. Tôi vừa sợ vừa hồi hộp, tôi không dám tin mọi chuyện đang xảy ra trước mặt mình nữa. Cô Tám nhìn tôi, đôi mắt trắng xá. Đôi mắt tuy vô hồn, nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy phía sau đó là sự buồn bã và lo lắng cho con cháu của mình. Lúc này, bà không còn giống dạng. Bà hạ giọng buồn bã nói với mẹ tôi rằng bà không muốn thấy hai mẹ con tôi phải khổ nữa. Nói đoạn, bà trở nên tức giận, đôi mày nhíu lại, mắt nhìn xa xăm, giống như đang tức giận một ai đó. Bà gằn giọng nói rằng tại sao cha của tôi lại sống trong một ngôi nhà rộng rãi, cuộc sống sung túc đến như vậy, còn mẹ con tôi lại chịu quá nhiều khổ sở. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của bà, tôi càng hoảng sợ hơn. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng cô Tám đang giả vờ về mọi thứ, nhưng cô Tám không thể nào biết rõ về gia đình tôi đến vậy. Mẹ tôi là người bên cạnh bà nhiều nhất và hiểu rõ về mọi thứ của bà nhất, nên tất nhiên ngay từ đầu mẹ đã nhận ra bà. Lúc này bà xỉu giọng, trở lại giống như khi còn sống. Bà nói bà có một khoản tiền tiết kiệm, nó sẽ có ích cho mẹ con tôi. Rồi đột nhiên bà thốt lên một dãy số 1970. Không biết lý do gì, nhưng trong thoáng chốc tôi nhìn thấy hình bóng của bà, chứ không phải là cô Tám. Bà nhìn tôi, vẫn vẻ mặt cau có nhưng đầy yêu thương. Hình bóng đó thoáng qua trong giây lát rồi vụt mất. Giây phút đó tôi vô cùng bất ngờ và hoảng hốt. Đúng là bà, và bà đi rồi sao? Tôi thật sự muốn được ôm bà vào lòng một lần sau cùng. Sau đó dường như không khí trong phòng trở nên sáng hơn, cũng không còn lạnh lẽo nữa. Cô Tám ngồi thụp xuống, đôi mắt dần lấy lại linh hồn. Cô lẩm nhẩm trong miệng điều gì đó và im bặt. Chỉ trong vòng 10 phút, nhưng tôi cảm giác như là cả mấy tiếng dài trôi qua vậy. Mọi thứ xong xuôi, cô Tám cũng trở lại dáng vẻ và giọng nói ban đầu. Tôi và mẹ sao vậy? Nhưng trong đầu tôi đến giờ vẫn vô cùng trống trải. Tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đột ngột như vậy, trên đường về, mẹ vẫn không ngừng khóc. Tôi biết bà rất đau lòng. Tôi do dự mãi, nhưng rồi cũng hỏi mẹ. Mẹ tin tất cả mọi việc vừa xảy ra chứ? Bởi vì bản thân tôi cũng hoang mang, và tôi hỏi mẹ, nhưng thực chất chỉ muốn trả lời cho chính bản thân mình. Giữa cơn nức nghẹn và giàn giụa nước mắt, mẹ tôi nói như không thành lời, rằng mẹ tôi tin vào điều đó, bởi vì con số đó là số ý nghĩa ngày xưa của bà, và nó cũng là mật khẩu của sổ tiết kiệm của bà. Mọi người sau khi nghe câu chuyện về buổi nghi lễ mà tôi và mẹ đã tham dự đều không tin tưởng 100%, cho đến khi mẹ sửa sang xong ngôi nhà từ tiền trong sổ tiết kiệm đó. Số tiền còn lại mẹ chia cho các anh chị em trong gia đình để họ có thể làm những gì họ muốn. Còn tôi thì vẫn tiếp tục quay về việc học. Mẹ vẫn ở quê nhà để hương khói cho bà. Sau sự việc đó đến nay, tôi luôn cảm giác như bà luôn bên cạnh chúng tôi vậy. Đây là Hoa. Hoa là một người phụ nữ ít học, sinh ra và lớn lên tại vùng quê nhỏ. Nhưng may mắn sao, ông trời cũng thương mà cho Hoa vẻ ngoài cũng dễ coi, chứ không đến mức xấu xí khó nhịn. Hoa còn may mắn hơn khi gặp được một người chồng hiền lành và yêu thương vợ con hết lòng. Nhưng may mắn không kéo dài bao lâu, chồng Hoa vì tai nạn lao động mà vừa qua đời cách đây không lâu. Thế là Hoa trở thành một góa phụ. Vì cưới nhau không lâu nên Hoa và chồng vẫn chưa có con cái gì. Dù rất buồn, nhưng Hoa vẫn cố gắng sống thật tốt để thay phận chồng của mình. Nhưng vẫn còn may cho Hoa là vùng quê này tuy nhỏ và còn khó khăn, nhưng mọi người trong làng luôn quan tâm và giúp đỡ nhau. Nhất là khi biết tin chồng Hoa qua đời, họ càng quan tâm đến Hoa nhiều hơn. Thấy cô, họ cũng lên tiếng hỏi thăm. Nhưng vừa bước đi được không xa thì Hoa lại loáng thoáng nghe tiếng họ bàn tán. Hoa biết họ không hề có ý xấu, nhưng cũng làm cho Hoa cảm thấy bản thân thật tội nghiệp biết bao. Đúng là Hoa còn trẻ Nhưng Hoa cũng không nghĩ sau này sẽ tìm thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net